Mộng cổ xuyên kim, chương 108, lý do, góc truyện audio.com. Dịch Nhàn cùng Lâm Vân duỗi dài đầu chờ Lâm Dịch công bố bí mật, không nghĩ đến chính là một câu như vậy, tức khắc Dịch Nhàn nghiêng trừng mắt nhìn Lâm Dịch một cái, tức giận nói, cái gì kêu không phải người thế giới này, nàng không phải thế giới này, chẳng lẽ nàng là quỷ à, đây chính là lời ngươi muốn nói. Lâm Dịch biết Dịch Nhàn là không tin, nói, mẹ ta chính là nói thật, nàng không phải người thời đại này. Dịch Nhàn váp Lâm Dịch không cho là đúng. Không phải thời đại này thì là cái thời đại nào? Là cổ đại xuyên, hay là tương lai xuyên qua trở lại? Dịch Nhàn chỉ là muốn nói, lại không nghĩ rằng Lâm Dịch lại là vẻ mặt nghiêm túc. Đúng vậy, mẹ nhợt nhạt nàng là thời Tống, từ Tống Triều xuyên qua đến hiện đại. Dịch Nhàn chỉ cảm thấy nghe được trên thế giới này có chuyện buồn cười như vậy, cực kỳ khinh thường mà nhìn Lâm Dịch một cái, cười nhạo ra tiếng. Talia, ngươi có phải hay không não tàn, xem qua nhiều tiểu thuyết xuyên không rồi không, chuyện vớ vẩn mà ngươi cũng tin tưởng. Dịch Nhàn còn muốn tiếp tục quở trách Lâm Dịch, chính là Trương Thiền Ngữ cũng là vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn nàng, nói. Bá mẫu, A Dịch nói chính là thật sự, Thiền Ngữ đích xác không phải người thời đại này. Dịch Nhàn châm chọc cười trên mặt liền cương lại, nàng muốn kêu Trương Thiền Ngữ không cần đi theo Lâm Dịch hồ nháo, chính là nhìn nàng kia vẻ mặt chân thành tha thiết, lời này tới rồi bên miệng lại là lại nuốt trở vào. Lâm Vân đồng dạng là bị lời Trương Thiền Ngữ chấn đến ngây dại, hắn vừa rồi vẫn luôn không nói gì không đại biểu hắn tin tưởng Lâm Dịch, chính tương phản, so với Dịch Nhàn, hắn trong lòng càng không tin, chính là hiện tại nhìn Trương Thiền Ngữ cũng là như thế nghiêm túc, không giống bộ dáng nói giỡn, hắn không thể không một lần nữa tự hỏi các nàng, hắn biết Trương Thiền Ngữ không phải tùy tiện sẽ nói cười người. Nhìn Dịch Nhàn cùng Lâm Vân tựa hồ có chút dao động, Trương Thiền Ngữ tiếp tục nói. Bá phụ, bá mẫu, Thiền Ngữ nói đều là sự thật, ta là cháu Tống Vương Triều Thiên Khải trong năm tể tướng Trương Đình thứ 6 nữ, sinh với Thiên Khải 21 năm, 37 năm, mông thánh thượng tứ hôn, gả cùng tân khoa tam giáp tiến sĩ thám hoa Tô Bác Nghệ. Nói đến này, Trương Thiền Ngữ nhìn về phía Lâm Dịch cũng quay đầu nhìn nàng, hiển nhiên, hai người đều nhớ tới khi đó bọn họ ở cổ đại thành thân. Dịch Nhàn cùng Lâm Vân hai người nghe Trương Thiền Ngữ nói chỉ cảm thấy trong đầu như là xoẹt qua một đạo thiên lôi, oanh đến bọn họ cơ hồ mất đi năng lực tự hỏi, chính là dù vậy, Dịch Nhàn vẫn là bảo trì một chút thanh tỉnh, đến ít với có cái thích nghiên cứu lịch sử dễ đại giáo thụ làm phụ thân, Dịch Nhàn ngốc lăng lúc sau vẫn là bắt được chỗ không hợp lý. Ngươi là nói Tống hướng lên trời khải trong năm, Tống triều hình như là không có niên hiệu là Thiên Khải đi. Tuy rằng Dịch Nhàn không phải chuyên ngành lịch sử, chính là không đại biểu nàng không biết lịch sử, chính tương phản, có một ba ba hiểu rõ vấn đề này, nàng đối với lịch sử Trung Quốc so với người thường hiểu biết hơn, nàng rất rõ ràng Tống Triều là không có niên hiệu Thiên Khải này, như vậy Trương Thiền Ngữ nói liền không thuyết phục. Nói đến cái này thì nên là Lâm Dịch giải thích, góc truyện audio.com. Mẹ, chúng ta cũng không biết là chuyện như thế nào, nhợt nhạt vị trí cái kia Tống Triều cùng chúng ta hiện giờ biết Tống Triều có chút không quá giống nhau, cái kia Tống Triều là ở Vương An Thạch biến pháp lúc sau liền cùng trong lịch sử Tống Triều không giống nhau, dùng hiện tại lưu hành một thời cách nói chính là hư cấu, từ, Dịch Nhàn phất tay ngừng Lâm Dịch nói, người đem ta lộng hồ đồ, cái gì, hư cấu, không, hư cấu, người rốt cuộc đang nói chút cái gì, đầu óc ngươi hồ đồ rồi. Lâm Vân lại là nhìn Trương Thiền Ngữ, ngươi nói ngươi là tể tướng nữ nhi thời Tống. Trương Thiền Ngữ hơi hơi gật đầu, nghĩ đến ở hiện thế hiểu biết lịch sử cũng không có phụ thân, lại nói. Tổ phụ tên Trương Đôn, tự Tử Hậu, nguyên quán Bồ Thành, ở Chiết Tông thời kỳ từng nhậm tể tướng chức. Trương Đôn, Lâm Vân nhấm nuốt tên này, đáng tiếc hắn đối phương diện lịch sử không quá hiểu biết, biết có Tống Chiết nhưng không biết Chiết Tông thời kỳ tể tướng có người nào, vỗ vỗ Dịch Nhàn vai, hắn hỏi. Tống Triều trong lịch sử có Trương Đôn người này hay không? Trương Đôn, Dịch Nhàn ninh mi tự hỏi một lát, nói, tựa hồ là có như vậy một người, ở Tống Sử Trung bị xếp vào gian thần truyện. Dịch Nhàn nói thời điểm Trương Thiền Ngữ sắc mặt rõ ràng thay đổi một chút, môi giật giật, rốt cuộc là không phản bác, rốt cuộc hiện giờ lưu truyền tới nay sách sử thật là ghi lại như vậy. Chỉ là thời điểm nghe tổ phụ mà mình kính nể bị người nói như vậy, trong lòng chung quy là có chút không quá dễ chịu. Trương Thiền Ngữ cảm xúc hạ xuống, bỗng nhiên, nàng cảm giác trên tay một trận ấm áp, ngẩng đầu nhìn lại, thấy hai trong mắt Lâm Dịch đen nhánh thẳng tắp mà nhìn nàng, truyền đạt một loại an ủi không tiếng động, trong lòng bị xúc động, mười ngón tay đan vào nhau, đôi tay truyền đến một loại năng lượng không rõ, làm nàng nhiều một phần dũng khí cùng tâm an. Bên này, Dịch Nhàn cùng Lâm Vân đã phát huy tinh thần nổi lên. Ngoại sự không biết hỏi Google, nội sự không biết hỏi Baidu, dùng di động lục soát tên Trương Đôn. Trương Đôn, 1035, 1105, tự Tử Hậu, Phúc Kiến Phổ Thành người, vì Bắc Tống tể tướng, Vương An Thạch biến pháp chủ yếu nhân vật chi nhất. này mẫu Dương thị niên thiếu mà quả, dù cùng chi thông, đã mà có thần, sinh con hậu. Gia hữu 2 năm tiến sĩ, không phải, sau lại cử tiến sĩ giáp khoa, điều thương lạc lệnh. Chiết Tông thân chính sau bắt đầu dùng Trương Đôn vì tướng, Đôn quyền khuynh triều dã, khôi phục Tân Pháp, tổ quân thảo phạt Tây Hạ, Liêu quốc. Dịch Nhàn nhìn trong di động tiểu sử của Trương Đôn, trong đầu cũng đã bắt đầu triển khai. Trương Thiền Ngữ có tốt đẹp tu dưỡng cùng khí chất bất phàm, cầm kỳ thi họa mọi thứ đều tinh thông, chính là đồng thời, đối với một ít hiện đại phương tiện cùng sự vật hiểu biết rất ít, thậm chí một chút cũng không biết, ngôn ngữ chi gian thoạt nhìn như là cùng xã hội tách rời. Lai lịch quỷ dị, trưởng thành hồ sơ trống rỗng. Trong đầu hoảng hốt gian hiện lên một lần ở trên TV nhìn một màn kia, Dịch Nhàn mặc dù là nỗ lực muốn thuyết phục chính mình đó là không hiện thực, chính là cũng không thể không hoài nghi lên. Nàng một cái chủ nghĩa duy vật thờ phụng khoa học người hiện giờ lại tao ngộ như vậy ly kỳ quỷ dị phản khoa học, Dịch Nhàn đầu óc đều bị chấn đến có chút hôn mê, chỉ ngơ ngác hỏi. Người, là khi nào? Xuyên qua lại đây, xuyên qua, góc chuyện audio.com. Hai chữ là nàng phí thật lớn sức lực gian nan mà phun ra một câu. Chính là ta đại tam nghỉ hè kia một năm, ngươi nhìn thấy nhợt nhạt kia một lần, chúng ta vừa mới từ Tống Triều trở về không mấy ngày. Lâm Dịch đáp, Dịch Nhàn chết lặng gật gật đầu, chính là thân là luật sư thói quen làm nàng lập tức liền phát giác được lỗ hổng trong lời nói của Lâm Dịch. Nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn Lâm Dịch, trong lòng đột nhiên có loại trực giác không tốt. Vì cái gì là, chúng ta, chấm, Lâm Dịch lo lắng mà nhìn thoáng qua Dịch Nhàn, không biết tiếp được đi nói nàng thừa nhận không thừa nhận được. Vì cái gì là, chúng ta, chấm, Dịch Nhàn gằn từng chữ một mà hỏi lại một lần. Dịch Nhàn từ lúc chào đời tới nay đại khái chưa từng bực cái thói quen luật sư của chính mình như vậy, bởi vì Lâm Dịch kế tiếp nói hoàn toàn đem nàng vốn là nửa mơ hồ đầu hoàn toàn oanh thành hồ nhão. Lâm Dịch cắn cắn môi cuối cùng vẫn là mở miệng, hơn nữa dùng một lần mà đem chuyện nói ra hết. Bởi vì ta chính là Tô Bắc Nghệ, là trượng phu của Nhợt Nhạt ở thời Tống, linh hồn xuyên qua đến thời Tống sinh sống 20 năm lại xuyên trở về. Phía trước bởi vì lo lắng, Dịch Nhàn vẫn luôn bình khí, hiện tại nghe xong Lâm Dịch nói, một hơi suýt nữa thượng không tới. Không có khả năng, Dịch Nhàn quát trên mặt khống chế không được mà hiện ra khiếp sợ cùng không thể tưởng tượng, so với Trương Thiền Ngữ xuyên qua, cái này với nàng mà nói mới là không thể tiếp thu nhất. Nữ nhi của mình hồn xuyên cổ đại, còn mang về tới một cái tức phụ, cái này tức phụ còn sinh 2 đứa nhỏ, này 2 đứa nhỏ còn theo chân bọn họ có quan hệ huyết thống. So với Dịch Nhàn, Lâm Vân tuy nói đồng dạng khiếp sợ, chính là nam nhân lý tính làm hắn sớm hơn mà từ kinh ngạc phản ứng lại, hắn nhìn Lâm Dịch hỏi. Ngươi là nói ngươi ở thời Tống là tiểu ngữ trượng phu, như vậy, Bình An cùng Vô Ưu là con của ngươi. Lâm Dịch gật đầu, là 4 năm trước ta liền nói quá, Bình An cùng Vô Ưu là con của ta cùng tiểu ngữ. Chính là chấn định Lâm Vân, lần này cũng cơ hồ là trợn tròn mắt mà mở miệng. Nói cách khác thời điểm ngươi ở thời Tống là... Là, nam nhân, nói đến, nam nhân, 2 chữ khi, hắn cơ hồ là thanh âm run lên. Lâm Dịch rũ mắt xuống, nói, ta cũng không biết sao lại thế này, thời điểm ta một giấc ngủ dậy liền thành một nam nhân cổ đại. Chính là mãi cho đến hiện tại, Lâm Dịch vẫn là đồng dạng không rõ quá khứ nàng là như thế nào, không rõ nàng vì cái gì sẽ biến thành nam nhân, không rõ vì cái gì nàng ở cổ đại sẽ cùng hiện đại lớn lên cơ hồ giống nhau như đúc, không rõ vì cái gì sẽ trở về, không rõ Bình An vì cái gì sẽ cùng ba mẹ có quan hệ huyết thống. Lâm Vân khóe miệng rung động 2 lần, muốn nói cái gì đó, cuối cùng là lời chưa đến miệng, trong mắt cơ hồ chuyển động đình trệ, nơi nào còn là bộ dáng của người tinh anh lăn lộn ngoài xã hội. Mà Dịch Nhàn lại tựa hồ đã hoàn toàn mất phản ứng, giống lên kia một tiếng lúc sau liền không còn có phát ra tiếng nào, chính là Lâm Dịch nói đến chính mình ở thời điểm cổ đại là nam nhân cũng không nửa điểm phản ứng. Nhìn Dịch Nhàn cùng Lâm Vân một bộ dáng bị sốc nặng, Lâm Dịch lo lắng mà đối với Lâm Vân hô. Ba, thấy hắn vẫn là ngốc lăng, Lâm Dịch lại chuyển đối Dịch Nhàn. Mẹ, tựa hồ là bị Lâm Dịch gọi hoàn hồn, Dịch Nhàn đột nhiên hoảng sợ mà bắt lấy tay nàng, giọng run lên hỏi. Talia, ngươi sẽ không lại đột nhiên xuyên trở về đi. Góc chuyện audio.com, cảm giác được Dịch Nhàn sợ hãi, Lâm Dịch trấn an mà nắm tay nàng, cuối cùng dứt khoát tư thái tiểu nữ nhi mà nằm ở trong lòng ngực nàng. Mẹ, loại chuyện này nào có dễ dàng như vậy, ta tuy không biết mệnh vì sao sẽ có như vậy một phen tao ngộ, nhưng ta càng nguyện ý tin tưởng một chuyến du ngoạn thời không là vì làm ta tìm được người mình yêu thật sự, hiện tại Nhợt Nhạt cũng cùng ta cùng nhau đã trở lại, ta thực thỏa mãn. Ôm thật chặt người trước mắt, Dịch Nhàn mới cảm giác có như vậy một chút cảm giác kiên định, chỉ cần tưởng tượng đến nữ nhi nàng không biết dưới tình huống hồn xuyên thời không 20 năm, nàng trong lòng liền một trận rét run, nếu không có hồn xuyên trở về kia hiện tại nữ nhi sẽ là như thế nào? Nghĩ, Dịch Nhàn đột nhiên lắc đầu, không được, vẫn là đến tìm cái cao nhân cho ngươi xem mới được. Mẹ trước kia tiếp nhận một cái án tử đề cập đến một ít việc kỳ quái, nghe nói thành phố C có một hòa thượng đạo hạnh rất cao. Lâm Dịch vừa khóc vừa cười đánh gãy Dịch Nhàn. Mẹ, ngươi không phải không tin chuyện này đó sao? Dịch Nhàn trừng nàng, trước kia là không tin, chính là hiện tại không tin được không? Chính là Lâm Vân lúc này cũng phục hồi tinh thần lại, vội vàng phụ họa nói. Là đến đi xem, nghe mẹ ngươi nói đi. Lâm Dịch bất đắc dĩ mà cùng Trương Thiền Ngữ liếc nhau, đều cười cười. Thật tốt, ba mẹ chỉ là lo lắng nàng, không có đem nàng trở thành dị nhân. Khách Trương.